Chương 524, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 1. Đem điếm thuộc tính thêm về mặt sức mạnh, tốt xấu vượt qua 80, một chút tăng thêm 15 điểm A, chính là đồng đồng đát. Lâm Tịch cảm thấy, nàng lần này ban thưởng nhiều như vậy, khẳng định là ngự tử ly nguyên nhân. Nàng cũng không phải là không có qua được cực hạn hoàn mỹ, đừng nói hai lần nhiệm vụ, liền xem như ba lần đều chưa hẳn có nhiều như vậy thu hoạch. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, trong lỗ đen dưỡng hồn trì liền xuất hiện trong phòng khách. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm giác tâm nhỏ có vẻ như so lúc trước lớn một ít, nhan sắc cũng trở nên tươi sống một chu tờ, bất quá vẫn là một cái tâm nhỏ. Nàng QNZ không nhục trí, tốt xấu xem như có một cái tài liệu. Lâm Tịch phi thường chờ mong lỗ đen phục sinh ngày đó. Có thể để cho A Lê cái kia lại trung nhị lại già mồm ra hỏa nói ra cái không gian này đúng vậy lời như vậy, lỗ đen hẳn không phải là bình thường cái loại na y không gian. Cảm ứng được đen kịt vô biên vô tận tĩnh mịch, Lâm Tịch cho chính mình cổ động, một ngày nào đó, nàng sẽ góp đủ những cái đó tài liệu, làm lỗ đen phục sinh, khôi phục thành lúc trước dáng vẻ. Sau đó lại chơi đến trong sân nhỏ đi xem nàng thịt thịt nhóm, nghe nước chảy róc rách, rừng trúc rì rào, Lâm Tịch nội tâm hoàn toàn yên tĩnh. Cao y củ ổ y cu nở dê cộng đồng nhiệm vụ A, làm xong về sau liền muốn đi cùng A Lê cùng nhau làm cái gì thế giới nhiệm vụ. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy lo sợ, trở thành trung cấp người chấp hành về sau, nhiệm vụ của nàng bên trong xuất hiện chúng sinh, xuyên qua những này tà đạo chi hồn tồn tại, trong lúc vô hình tăng lên độ khó hệ số. Đây vẫn chỉ là bình thường nhiệm vụ đâu. Nàng liên cái gì đoàn đội phó bản đều chưa từng đi, liền muốn trực diện thế giới nhiệm vụ, cũng không biết sẽ là bộ dáng gì. Nàng thật cảm giác có điểm sợ A ngồi yên một hồi, Lâm Tịch tiên lặng tụng niệm linh đài tịnh chú. Mang theo cảm xúc đi làm nhiệm vụ nhất không được. Lại nói, nghĩ cũng vô dụng, nàng lại không thể làm ngự đại lão thay đổi quyết định. Sinh hoạt tựa như cơ gian, nếu như ngươi phản kháng vô hiệu, liền muốn điều chỉnh tâm tính thử đi hưởng thụ. Nếu không, giống nàng loại này cộng đồng tầng dưới chốt nhân viên, còn có thể như thế nào đây? Lâm Tịch nắm tay, nhất định phải mạnh lên mây hồ ly, liền xem như ngươi cùng A Lê có chút ít ân oán, như vậy một lần lại một lần âm lão tử, thật coi lão tử là mi và tờ niết không dám cùng ngự tử ly đại lao tất tất, ta còn không dám đối đầu ngươi sao? Lâm Tịch lựa chọn tiến vào nhiệm vụ. Vẫn như cũ đơn giản thô bạo, cảm giác chính mình là theo trong nhà cho sốc ra ngoài, sau đó ngạnh sinh sinh nhét vào một thân thể bên trong. Lâm Tịch mở mắt, lại là một cái cổ đại vị diện. Cách đó không xa lưu ly cung đèn lóe ra ưu quang, mà tại đỉnh đầu nàng, bốn cái giác đang có bốn khỏa lớn chừng trái nhãn đồ vật tản ra nhu hòa huỳnh quang. Cứ nhiên là bốn khỏa lớn nhỏ nhất trí giả Minh Châu, xem ra lần này người ủy thác thân phận hẳn là thức cao. Thứ này mặc dù không lớn, thế nhưng không phải người bình thường có thể có. Lâm Tịch xoay qua đau bước nhức cổ đi xem bên ngoài, gương mặt chạm đến dưới cổ gối đầu một hồi nhói nhói, nàng mới giật mình chính mình hai cái gương mặt đều là một hồi căng đau, rõ ràng là nhận qua cái gì tổn thương, sưng, nóng rất đau. Và miệng hai chữ này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của nàng. Ta lạc sát, nàng đây là bị nhân ra đánh nghe thấy nàng bên này truyền đến vang động, có người nhẹ chân nhẹ tay đi tới, kính cẩn mà nhu hòa ma ho y, nương nương, ngài tình ứng. Lâm Tịch chỉ ở trong cổ họng hừ một tiếng, thật không dám hé miệng nói chuyện, không sợ đau chưa chắc nàng thích cảm giác đau đớn. Lau chút thuốc đi, đây là vạn tuế gia mới đuổi người đưa tới, thấy ngài ngủ, nô tỳ không dám kinh động. Ừm. Lâm Tịch lại khẽ hừ một tiếng, biểu thị đồng ý, sau đó nói nữ tử hướng phía sau nàng lấp cái gối dựa, đỡ Lâm Tịch ngồi dậy, sau đó nàng lại cầm qua một cái dị thường tinh xảo bình sứ nhỏ. Từ bên trong chọn lấy dược cao tỉ mỉ mảnh cho Lâm Tịch bôi lên tại hai má vết thương. Nay tí nữ một bên bôi thuốc cho nàng vừa cùng thanh lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải, lần này mặc dù nói Trình Quý Phi đánh ngài, thế nhưng là đảo mắt vạn tuế ra liền kém Tào Cẩn đưa cho ngài đến rồi băng cơ ngọc cốt cao đến, cũng không phải ai cũng có thể hưởng dụng cái này. Nghe nói Tào công công vừa đến, bên kia liền phải tin, tức giận đến ngã một bộ cốc đâu. Dược cao này một mặt đến mặt trên, mang theo cổ lệnh nhân thần thanh khí thoải mái mùi thơm ngát, mặt trên lập tức trở nên lạnh thấm thấm, thật thoải mái. Lâm Tịch cảm giác căng đau mặt cũng khá rất nhiều, đối kia tỷ nữ nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cũng đừng làm cho người ta đến ầm ĩ ta, làm ta lẳng lặng. Tỷ nữ mặt trên viết đầy lo lắng, nhưng lại không dám nghịch lại nàng phân phó, nghĩ nghĩ, lấy hết dũng khí nói, kỳ thật lần này nguyên bản không có ngài chuyện gì, còn không phải ngài kia, về sau cũng đừng lại cử động bất động liền thay nàng can thiệp vào, như vậy một lòng vì nhân gia, QNZ không gặp nàng hồi báo cái gì. Thấy Lâm Tịch nhắm mắt không nói, này tỷ nữ cũng liền không nói thêm gì nữa, vung xuống mềm yên la màn lụa, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Một phòng yên tĩnh, bóp tia men lư hương trong mùi thơm lượn lờ, người cổ đại thật đúng là sẽ hưởng thụ A. Lâm Tịch bắt đầu tiếp thu kịch bản. Lần này người ủy thác tên là Lãnh Ký Du, chính là đương triều phủ tướng quân con vợ cả tiểu thư. Tướng quân lão cha Lãnh Mục tại thảm liệt đoạt đích đấu tranh bên trong phụ tá đương kim thiên tử nguyên bản ngũ hoàng tử Sở Dịch thành công thượng vị, làm có qua có lại, Lãnh Ký Du được vời vào cung trở thành đương kim bốn phi một trong thuộc phi. Cùng thời kỳ vào cung còn có mấy nhà đều có tổng lòng chi công ngũ phẩm trở lên quan viên trí nữ. Lần này đánh Lãnh Ký Du chính là tần quốc công chi nữ Trình Uyển Thu. Quan hơn một cấp đe chê tờ người, trong hậu cung cũng là như thế, Lãnh Ký Du mặc dù là bốn phi một trong, làm sao phía trên vẫn còn có cái Trình Quý Phi. Nhắc tới cũng là kiếp trước quan nghiệt, Lãnh Ký Du cùng Trình Uyển Thu khuê nữ lúc liền thường xuyên tại thiên kim tiểu thư các loại vặt ti bên trong chạm mặt, chung đụng được cũng không phải là thực vui sướng, hiện tại phụ thân cùng là thiên tử cẩn thận, lại đồng thời vào cùng trở thành hoàng đế nữ nhân. Đáng tiếc chính là, vẫn luôn chẳng phân biệt được cao thấp hai người lần này cuối cùng phân ra được thắng bại. Đại bảo mới bước lên hoàng đế bệ hạ chậm chạp không chịu lập về sau, toàn bộ hậu cung vì trở thành cái kia vinh diệu nhất tồn tại, cái kia duy nhất có thể quang minh chính đại đứng tại đế vương nữ nhân bên cạnh là đều ra kỳ chiêu. Trong đó nhất là chú mục hai người chính là bốn phi bên trong Trình Quý Phi cùng Lãnh Thục Phi. Đừng nói Sở Dịch vốn là chính đang tuổi trẻ lại tuấn giật phi phàm, coi như hoàng vị phía trên ngồi đầu con lửa, rất nhiều người cũng đều vì có thể làm con lửa sau tranh cái đầu phá máu chảy. Gia tộc vinh quang, truyền thừa đều cùng hoàng gia quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, làm sao có thể làm nhà mình vẫn luôn thịnh vượng xuống, tiền triều các thế lực đảng phái phân tranh thế là liền lan tràn đến hậu cung. Lấy tần quốc công cầm đầu Trình gia cùng đại tướng quân Lãnh gia tranh đấu ngày càng bén nhọn, đến cuối cùng đã thế thành nước lửa, vô luận thắng lợi chính là phương nào, thế tất sẽ làm cho thất bại một phương hạp tộc diệt hết, chảm thảo trừ căn. Hai cái đảng phái tại tranh sau quá trình bên trong tự nhiên là lẫn nhau có thắng thua, kết quả đến cuối cùng ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, hậu vị thế nhưng rơi xuống quang lộc tự thiếu khanh chi nữ An Ngưng Tuyết trên người. Mà nguyên bản tần quốc công Trình Đạo Lâm cùng đại tướng quân Lãnh Mục một cái phế tước vị khu trục, một cái chém đầu cả nhà, theo huy hoàng đỉnh trong nháy mắt rơi xuống bụi bặm, hai phe nhân mã mới biết bọn họ là bị chính mình tự tay phụ tá đi lên lòng dạ hiểm độc bánh bao nhỏ ám toán. Một người thống lĩnh văn thần, một cái tay cầm trọng binh, dạng này hai đại cự đầu đổ xuống, tùy theo mà đến tự nhiên là hoàng quyền quật khởi. Đến tận đây, hoàng đế rốt cuộc trở thành chân chính hiệu lệnh thiên hạ quân chủ, An Ngưng Tuyết tự nhiên cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ, độc chiếm đế sủng An Hoàng hậu. Lãnh Ký Du cùng Trình Uyển Thu này một đôi hoan gia cuối cùng nhận hết hành hạ, chết tại lãnh cung bên trong, rơi vào cái vứt bỏ thi hoang dã bi thương hạ tràng. Đợt, hôm nay trong nhà có một chút sự tình, chỉ có hai canh. Canh thứ hai vẫn là 8 giờ phóng.